Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, điều tra, Tạ Tư Mẫn nguyên bản còn tại vì xích đu sự tình cảm thấy thẹn thùng. Vừa nghe Tạ Gia Ngự lời nói, tâm tư nhất thời chuyển đến nơi khác, cái kia, cũng không chuyện khác, chính là, ân, cái kia, Đông Sơn. Đông Sơn tiên sinh, Tạ Tư Mẫn ấp a ấp úng nói. Tạ Gia Ngữ nghe được Đông Sơn hai chữ, lập tức liền minh bạch Tạ Tư Mẫn hôm nay ý đồ đến. Chuyện này cũng quái nàng, lần trước nói qua sự tình thế nhưng quên mất, là muốn đến xem Đông Sơn tiên sinh bản thảo sao? Tạ Gia Ngữ chi kỷ bổ sung thêm mon sơ. Tạ Tư Mẫn nghe đến câu này, nâng lên đầu, ánh mắt sáng sáng, cũng không lắp bắp, đạo, chính là, Tạ Gia Ngữ cười cười, đạo, chuyện này cũng quái ta, lần trước sau khi nói qua thế nhưng liền để qua sau đầu, quên cho ngươi đưa qua, nếu không phải là ngươi tới nhắc nhở, ta đã muốn quên mất. Tạ Tư Mẫn vội vàng đứng dậy, thật sâu cúi người, chắp tay nói. Như thế nào có thể trách cô tổ mẫu, là Tư Mẫn có chuyện thỉnh cầu ngài, ngươi có thể cho ta mượn vừa thấy, đã là thiên đại ban ân, Tư Mẫn vạn vạn không dám trách tội cô tổ mẫu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, đặc biệt khác biệt, những lời này Tạ Gia Ngữ lại một lần khắc sâu cảm nhận được, đại cháu bốn hai tử, mỗi người đều có đặc sắc. Ngay cả này một mẹ cùng gia huynh muội, tính tình cũng là như thế khác biệt. Có thể thấy được, tuy rằng tiên thiên bản tính không sai biệt lắm, nhưng là ngày sau giáo dục cũng rất trọng yếu. Ở điểm này, đại ca thật là cái minh bạch người. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ hài lòng hướng về phía Tạ Tư Mẫn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Xuân Đào, đạo, ngươi đi đem ta trước tìm ra Đông Sơn tiên sinh thư lấy tới. Là tiểu thư, Xuân Đào đạo. Tạ Tư Mẫn ánh mắt lập tức liền sáng lên, tuy rằng cong lưng nhưng là nhịn không được khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, ngươi trước đứng lên đi, về sau không cần như thế tiểu tâm cẩn thận, chúng ta là người một nhà, cũng không cần đi lớn như thế lễ. Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Tư Mẫn lắc đầu nói, tuy là như thế nhưng lễ không thể bỏ, cô tổ mẫu là Tư Mẫn trưởng bối nên như thế, tổ phụ cùng phu tử từ nhỏ liền giáo dục Tư Mẫn muốn tôn kính chính mình trưởng bối. Tạ Gia Ngữ nhìn từ nơi không xa đi tới Xuân Đào cùng Đông Vũ, đối Tạ Tư Mẫn đạo, nhanh ngồi xuống đi. Là cô tổ mẫu, Tạ Tư Mẫn vừa mới ngồi xuống liền nhìn đến trước mắt trên bàn hơn một cái dương, nghĩ đến đây mặt khả năng có thứ, Tạ Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn hỏi, bên trong này là, chẳng lẽ? Tạ Gia Ngữ gật gật đầu khẳng định Tạ Tư Mẫn ý tưởng, đạo, đối, bên trong này tất cả đều là Đông Sơn tiên sinh tự tay viết thư bản thảo, ngươi có thể nhìn một cái, như có thích lấy đi liền. Là Tạ Tư Mẫn nhìn trước mắt chiếc hộp, lại một lần đứng lên, tay cũng đột nhiên bắt đầu rung rung, qua hồi lâu mới run rẩy siêu vèo mở ra thùng. Thùng bị mở ra trong nháy mắt đó, một cổ năm xưa khí tức đập vào mặt, đây đối với Tạ Gia Ngữ mà nói có lẽ là mốc meo hương vị, nhưng đối với Tạ Tư Mẫn mà nói lại là chân quý bảo tàng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bản trang bìa vàng, dấu bé tam tự kinh dấu lớn. Tạ Tư Mẫn tay vừa định muốn đụng tới lại rụt trở về, trịnh trọng hướng tới Tạ Gia Ngữ đạo, cô tổ mẫu, hay không có thể tướng mạo Tư Mẫn đi tịnh một chút tay. Tạ Gia Ngữ cười đến có chút ý vị thâm trường, đạo, có thể a. Ngươi đi đi, ân, tiểu nha hoàn lĩnh Tạ Tư Mẫn đi rửa tay. Xuân Đào đạo, xem ra nhị thiếu gia là thật sự thích những sách này. Tạ Gia Ngữ, nhìn một dương này thư, cười nói, coi như là cho bọn hắn tìm một cái tốt trốn về. Chắc hẳn tiên sinh dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng vô cùng thoải mái. Xuân Đào nghĩ tới những thứ này thư nguyên lai là tại đáy hòm đè nặng, này về sau nếu là về nhị thiếu gia, tất nhiên là muốn bị hào hảo chân quý. Vị kia Đông Sơn tiên sinh khẳng định muốn cảm kích tiểu thư tặng thư tri ân, cũng cảm kích nhị thiếu gia chân quý ý. Rất nhanh, Tạ Tư Mẫn liền bước nhanh đi tới. Kiền Thành bắt đầu lật xem trong dương thư. Những thứ này đều là Đông Sơn tiên sinh trước kia bảng chữ mẫu sao? Tạ Tư Mẫn hỏi. Thoạt nhìn, những chữ này cùng kia bản dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn phi thường tương tự. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, chính là, đây là dựa theo thời gian trình tự sắp hàng. Dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn đại khái là đệ nhất bản. Dấu bé Tam Tự Kinh dấu lớn là cuốn thứ hai. Mặt sau còn có dấu bé Thiên Tự Văn dấu lớn đằng đằng. Rồi đến mặt sau dấu bé Lan Đình Tập mở đầu dấu lớn. Dấu bé Nhan Thị Gia Huấn dấu lớn tự thể cũng đã thành hình. Lại mặt sau mấy quyển là Đông Sơn tiên sinh trước kia một ít thi tác cùng sách luận, đều là một ít bản thảo, đặt ở thùng phía dưới, là hắn khắc bản thành sách một ít tác phẩm, trong đó cũng không thiếu mấy quyển bản thảo của hắn. Này ba khối nội dung, đệ nhất khối tự nhiên là Đông Sơn tiên sinh cho Tạ Gia Ngữ luyện tự dùng, trung gian kia khối nhi là năm đó Đông Sơn tiên sinh khảo khoa cử khi chính mình viết một ít nội dung. Khi đó, hắn tại trưởng công chủ phủ là một danh tiên sinh, rất là thanh nhàn, còn có thể chính mình nghiên cứu khoa cử chi sự. Cuối cùng những kia là Đông Sơn tiên sinh sau này thi đậu tiến sĩ, vừa mới xuất thư khi đưa tới. Khi đó, Đông Sơn tiên sinh không phải là muốn dính líu trưởng công chủ phủ quan hệ. Nhưng mà, sau này lại nghe nói Đông Sơn tiên sinh ở trên triều đường thực không thuận lợi, nhiều lần gặp cản trở. Không qua vài năm, liền từ quan đi chu du. Cũng là từ lúc ấy, tài ba của hắn thế nhưng dần dần hiển lộ đi ra. Sở làm văn chương thơ từ cùng lúc trước so cũng có chất tăng lên. Nhưng mà, cũng không còn có cho bọn hắn ra đưa qua một tờ thư bản thảo. Bất quá, những thứ này đều là hắn trước kia một ít tác phẩm, cùng hiện nay lưu truyền xuống nội dung có rất lớn khác biệt. Tạ Tư Mẫn tất nhiên là biết Đông Sơn tiên sinh trước kia không quá đắc chí, nhưng không có tư liệu lịch sử có thể để cho khảo cứu. Như những sách này tịch đều là Đông Sơn tiên sinh bản thảo, kia đối với đại gia nghiên cứu hắn sẽ có rất lớn giúp. Cho nên, nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Tạ Tư Mẫn càng ngày càng kiếp sợ. Ngài cùng Đông Sơn tiên sinh rốt cuộc là quan hệ thế nào? Tạ Tư Mẫn nhịn không được đặt câu hỏi. Là quan hệ như thế nào à? Tạ Gia Ngữ thì thào nói. Ánh mắt của nàng dừng ở mạn thùng bộ sách thượng, lại như là đang nhìn thực xa xôi gì đó. Hắn từng giáo qua của ta một vị vong niên bạn thân, nhưng ta nghe nói Đông Sơn tiên sinh duy nhất học sinh là ta kia mất sớm cô tổ mẫu Tạ Tư Mẫn đạo. Ngay cả tổ phụ trong tay đều không có những kia bản thảo, nghe nói là theo cô tổ mẫu xuống táng. Tạ Gia Ngữ cười cười, nghĩ rằng vậy đại khái chính là đại gia vẫn luôn không biết Đông Sơn tiên sinh trước kia một ít trải qua nguyên nhân đi. Đông Sơn tiên sinh chỉ dạy qua nàng rất nhiều chân quý bản thảo cũng tại trong tay nàng, tại nàng bệnh sau, đại ca tự nhiên là sẽ không đem mấy thứ này lấy ra. Đối, hắn đích xác chỉ dạy qua người cô tổ mẫu một đệ tử. Nhưng cùng hắn người quen biết lại cũng không ít. Đừng động những sách này tịch là nơi nào đến. Ngươi chỉ cần biết những thứ này đều là chân thật. Hơn nữa còn sống là đủ rồi. Tạ gia ngữ đạo. Nhìn Tạ Tư Mẫn cố chấp ánh mắt, Tạ gia ngữ bổ sung thêm. Nếu ngươi là không tin, có thể hỏi một chút ngươi tổ phụ. Tư Mẫn sao dám không tin. Chỉ là Tư Mẫn nếu là muốn nghiên cứu Đông Sơn tiên sinh. Tư Mẫn, Tạ Tư Mẫn thẹn thùng đạo. Tạ gia ngữ đạo, đi hỏi ngươi tổ phụ đi. Như vậy ngươi cũng có thể nghiên cứu càng yên tâm một ít. Nói xong, Tạ gia ngữ nhìn này một ngụm thùng đạo, những này ngươi đều lấy đi thôi, đặt ở ta chỗ này cũng không có cái gì dùng, lưu cho cần người đi. Tạ Tư Mẫn nghe sau mở to hai mắt nhìn, cái dương này trông gì đó như thế chân quý, thế nhưng nói đưa sẽ đưa, nhưng hắn sao dám mặt dày lấy đi. Cô tổ mẫu, vạn vạn không thể, cháu trai cũng không có ý này, ngài chớ nên như thế, chân quý như thế vật, Tư Mẫn vạn vạn không dám nhận lấy. Ngài có thể mượn cho Tư Mẫn nhìn một cái cũng đã là thiên đại ban ân. Tạ Tư Mẫn vội vàng chắp tay nói. Tạ gia ngữ đảo mắt đạo, như vậy đi, ngươi đem này một cái dương đi ngoại viện đưa cho ngươi tổ phụ, vừa là hướng hắn chứng thực một chút thật giả, cũng hỏi một chút hắn ngươi có thể hay không nhận lấy. Nếu hắn nói ngươi có thể nhận lấy, vậy ngươi hãy thu đi. Tạ Tư Mẫn khiếp sợ nhìn Tạ gia ngữ. Đi thôi, Tạ gia ngữ cười nói. Tạ Tư Mẫn ôm trầm trọng thùng đi đến ngoại viện thư phòng thời điểm, trong đầu còn có chút không quá tỉnh táo, không biết mình tại sao liền một đường đi đến ngoại viện đến. Bước chân thậm chí có chút trôi nổi. Tổ phụ, tôn nhi hôm nay có sự tìm đến ngài. Tạ Tư Mẫn định liễu định tâm thần nói. Chờ Tạ Tư Mẫn đem sự tình nói xong, Tạ gia dung mở ra trong dương có chút mốc meo bộ sách. Nhìn những sách này tịch nay bộ dáng, lại xem nội dung bên trong, Tạ gia dung nở nụ cười. Những sách này đối với gia nhu mà nói, đại khái là đặt ở đáy hòm, không biết nên xử lý như thế nào gì đó đi. Tổ phụ, ngài vì sao sự như thế vui vẻ? Tạ Tư Mẫn hỏi. Tạ gia dung liễm thần đạo, bất quá là nghĩ đến một ít chuyện cũ mà thôi. Ngươi nhưng là nghi ngờ những sách này đích thật giả? Tạ Tư Mẫn vội vàng nói. Tôn nhi không dám mờ ni, chỉ là nghe đồn Đông Sơn tiên sinh chỉ có trước cô tổ mẫu một đệ tử, bởi vậy có chút tò mò những sách này tịch đến ở. Huống nay ở tại chúng ta trong phủ, vị này cô tổ mẫu trước đưa qua tôn nhi một bản, kia bản thật là bút tích thực. Tạ gia dung đạo. Ân, những sách này thật là thật sự. Về phần ngươi cô tổ mẫu từ chỗ nào có được, cái này ngươi liền không cần biết được. Dĩ nhiên, ở bên ngoài nếu là có người hỏi ngươi nơi nào có được những sách này, ngươi liền nói là Tạ gia tổ tiên truyền xuống tới liền là. Như có người cụ thể hỏi là ai lưu lại, ngươi không cần trả lời liền là. Tạ Tư Mẫn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tổ phụ. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy hôm nay chỉ nhu viện vị kia cô tổ mẫu cùng trước mắt tổ phụ nhắc lên Đông Sơn tiên sinh khi đều là đồng dạng kỳ quái thái độ. Bất quá, nếu ngươi là muốn thành thư, hoặc là nhiều lý giải một ít có liên quan Đông Sơn tiên sinh sự tình, tận có thể đi hỏi chỉ nhu viện vị kia liền là. Từ nàng trong miệng nói ra lời, so tổ phụ còn muốn tin cậy rất nhiều. Vì sao? Tạ Tư Mẫn nhịn không được hỏi. Tạ gia dung lại không có giải đáp Tạ Tư Mẫn nghi hoặc, mà chỉ nói ngươi không cần biết được vì cái gì. Về sau vấn đề giống như vậy cũng không muốn hỏi lại ngươi cô tổ mẫu. Ngươi chỉ cần biết tổ phụ nói là sự thật liền là. Tổ phụ trong lòng tuy có ngàn vạn khó hiểu, nhưng Tạ Tư Mẫn không lại nhiều hỏi. Tạ Gia Dung nghĩ lại, lại nói, những sách này, coi như là trong lòng nàng tốt. Nàng nếu đưa ngươi, ngươi liền hảo hảo lưu trữ. Nhưng là, nàng này một phần ân tình, ngươi quả quyết không thể quên. Nhất định muốn chặt chẽ nhớ kỹ. Về sau muốn tôn kính nàng, hảo hảo hiếu thuận nàng, giống đối tổ phụ giống nhau đối đãi nàng. Tạ Gia Dung lời này giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Tạ Tư Mẫn lập tức quỳ xuống đến đạo, tôn nhi minh bạch, về sau tất nhiên sẽ hảo hảo hiếu thuận cô tổ mẫu, cả đời đều không thể quên nàng hôm nay tặng cùng tri ân. Tạ Gia Dung hài lòng đạo, ân, như thế liền hảo. Tạ Tư Mẫn rời đi thư phòng sau, về tới chính mình trong viện tử, nhìn một dương này thư, tuy rằng không biết đến từ chính nơi nào, nhưng với hắn mà nói, càng trọng yếu hơn là chính mình thế nhưng có thể được đến một dương này bảo bối. Đảo đảo bên trong thư, chợt bắt đầu lệ doanh tại vành mắt, trong lòng đối với Tạ Gia Ngự cũng vạn phần cảm kích. Đang nghĩ nên như thế nào báo đáp nàng một hồi, Tạ Gia Ngự tất nhiên là biết, Tạ Tư Mẫn sau khi rời khỏi, kia thùng thư không trở về lấy thêm trở về, Đông Sơn tiên sinh với nàng mà ngôn, là một cái khi còn bé giáo tập không bao lâu tiên sinh. Điểm này đại ca tự nhiên cũng là biết được, cho nên nàng đem một dương này đưa cho Tạ Tư Mẫn, đại ca nhất định sẽ đồng ý, bởi vì mấy thứ này thả nàng nơi này là thật sự không có tác dụng gì. Ngày thứ hai, giờ tị vừa qua khỏi, Tạ Liên lại tới nữa, bởi vì có Tạ Gia Ngữ nhắc nhở, cho nên hôm nay các tiểu nha hoàn đều thực tự giác đứng ở một bên. Tạ Liên nhìn đến nước trà bưng qua đến, đạo, cô tổ mẫu, mời uống trà, nói, liền trang mô tác dạng muốn đem cái chén bưng lên đến. Đồng thời còn nhìn một bên tiểu nha hoàn một chút, chỉ thấy tiểu nha hoàn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, xem cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Tạ Liên thấy thế, đành phải chính mình bưng lên, bởi nàng chưa bao giờ hầu hạ hơn người, ngay cả đối với chính mình mẹ cả Triệu Thị đều chưa từng như thế qua. Cho nên run tay vô cùng, nước trà không cẩn thận tắt đến trên tay, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, chén sứ rơi xuống đất, ném vỡ. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chỉ cái nhìn này liền khiến Tạ Liên đầu gối như nhũn ra, không tự chủ quỳ xuống. Chung quy có vệ di nương giao cho, hơn nữa không có Trần Thị cái gọi là đề điểm. Tạ Liên lúc này đối Tạ Gia Ngữ ái ngại phi thường sâu, liền sợ không cẩn thận nàng cũng sẽ cùng tề tử sáng sớm bình thường bị quan đổ từ đường trong đi. Nàng năm nay mới 15 tuổi, lớn dễ nhìn như vậy, còn chưa đới hảo xem trang sức, cũng không có gả cho người, không muốn bị nhốt vào đi. Cô tổ mẫu tha mạng, cô tổ mẫu tha mạng, Liên Nhi không phải cố ý. Tạ Liên run rẩy siêu vèo nói. Tạ Gia Ngữ vốn muốn mượn này chén sứ ném vợ sự tình nói nàng vài câu, chỉ là xem nàng như thế làm vẻ ta đây, lại làm cho nàng có hơi có chút khiếp sợ. Này Tạ Liên, không phải là uống lộn thuốc chứ? Như thế nào cảm giác hôm nay như vậy sợ hãi nàng a? Nàng giống như cũng không nói gì, không có làm cái gì đi. Ngươi trước đứng lên, ta khi nào trách ngươi? Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mày nói. Tạ Liên vừa nghe lời này, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng từ đi trên đất dậy. Rất nhanh, liền có tiểu nha hoàn lại đây quét dọn. Tạ Gia Ngữ hỏi, ngươi vì sao đột nhiên như thế sợ ta? Tạ Liên trong lòng cả kinh, không nghĩ đến chính mình thế nhưng biểu hiện ở trên mặt. Mặt trắng bệch, đạo, không có, không có, cô tổ mẫu ngài hiểu lầm. Liên Nhi không có sợ ngài. Tạ Gia Ngữ xem Tạ Liên nhát như chuột bộ dáng, vừa định nói cái gì đó, trùng hợp thấy được Tạ Liên trên váy vệt nước. Đạo, tính, ngươi hôm nay đi về trước đi. Nếu là không tình nguyện, ngày mai cũng không cần lại đến. Liên Nhi không có, cô tổ mẫu hiểu lầm. Tạ Liên run run rẩy rẩy cực lực giải thích. Tạ Gia Ngữ đạo, hảo hảo, người một nhà không nói hai nhà nói, ai bảo ngươi đến, ngươi cứ như vậy cùng người nọ đi nói hay lắm mà ni đi thôi, đãi Tạ Liên đi sau. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi bên cạnh các tiểu nha hoàn. Đạo, ta hôm nay có đáng sợ như vậy sao? Hạ Tang tâm tư tương đối thông thấu, nàng cười cười, bưng qua đến tiểu nha hoàn đưa tới một ly lần nữa đổ đến trà lại, đưa cho Tạ Gia Ngữ. Đạo, tiểu thư, ta xem nha, nhị tiểu thư là ngày hôm trước tại Thừa Ân Hầu Phủ bị dọa phá đảm, đối với ngài tâm sinh e ngại. A, Tạ Gia Ngữ chừng mắt nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm, cho nên nói, tam tiểu thư cũng là đồng dạng nguyên nhân sao? Hạ Tang suy tư một chút, đạo, ngày ấy ta xem ba vị tiểu thư sắc mặt đều cùng bình thường không giống. Tuy rằng đã nhiều ngày không gặp đến tam tiểu thư, không tốt kết luận, nhưng nô tỳ cảm thấy hơn phân nửa là như vậy không sai. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, ân, này phủ trong các tiểu thư lá gan cũng quá nhỏ, chút chuyện như thế nhi liền bị dọa phá gan, cần luyện một chút. A, Xuân Đào lại nói, ta lại cảm thấy chúng ta phủ trong tiểu thư so Thừa Ân Hầu Phủ công tử các tiểu thư tốt hơn nhiều. Nhát gan, đối với ngài sinh e ngại ý, cũng không dám làm ra chuyện thương hại ngài. Tạ Gia Ngữ tinh tế thưởng thức một chút Xuân Đào lời nói, sau đó nói, ngươi nói phải có lý, câu kia cách ngôn nói không sai, một cái chủ mẫu ảnh hưởng tam đại, ít nhất đại tẩu không giống Thừa Ân Hầu Phu người như vậy ngoan. Lời này lại không người dám tiếp tục tiếp theo. Vài ngày sau, có liên quan Tạ Gia Ngữ tin tức cũng bị một cái mặc hắc y người mang theo trở về. Bùi Chi Thành nhìn hai ngày không thấy Hạc Buông, hỏi, khả đã điều tra xong, hoàng thượng cùng thái tử cùng Tạ tiểu thư lén nhưng có liên hệ. Hạc Buông cung kính nói, chủ tử, từ lúc Tạ tiểu thư tiến vào Văn Xương Hầu Phủ, hoàng thượng cùng thái tử chưa bao giờ lén gặp qua nàng, cũng chưa bao giờ lén đưa qua bất cứ thứ gì. Bùi Chi Thành sờ sờ trên ngón cái ngọc ban chỉ, nghi ngờ nói, ý của ngươi là hoàng thượng cùng thái tử đều chưa bao giờ liên hệ qua nàng? Hạc Tùng, nô tài điều tra đúng là như thế, cũng có khả năng là nô tài bản lĩnh quá thấp, không thể tra được. Bùi Chi Thành đạo, năng lực của ngươi ta còn là phi thường tin tưởng, không cần tự coi nhẹ mình. Nói xong, liền bắt đầu lần nữa tự hỏi những người này trong đó quan hệ. Bất quá, còn có một sự kiện vô cùng quan trọng. Hoàng thượng từng mang theo thái tử cùng nhị hoàng tử đi Hoàng Lăng thì dường như lén mang theo cải trang trang điểm Tạ tiểu thư một mình tại Hoàng Lăng bên trong đợi một đoạn thời gian. Hạc Buông nói, Bùi Chi Thành không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng mang nàng tiến vào Hoàng Lăng? Hạc Tùng, chính là, ngày đó là bên người hoàng thượng Đỗ Công Công tự mình đi Văn Xương Hầu Phủ tiếp Tạ tiểu thư. Tạ tiểu thư trên đường thế thân Kiền Thanh cung cung nữ Thu Nguyệt, đợi đến từ Hoàng Lăng trở về, hai người lại đổi trở về. Nghe Hạc Buông lời nói, cặp kia lúc nào cũng tràn đầy tính kế trong ánh mắt lúc này lại đong đầy kinh đào hãi lãng. Đây hết thảy, tựa hồ nâng không tầm thường, mang đi hoàng lăng, thuyết minh tên nữ tử này thân phận khẳng định cùng hoàng gia có liên quan. Hoàng hậu địa vị củng cố, thái tử được sủng ái, hoàng thượng anh minh, quả quyết không có khả năng làm được như thế hoang đường sự tình. Như vậy, chính là mặt khác một loại tình huống. Việc này ngươi dùng 2 ngày thời gian. Bùi Chi Thành hỏi, Hạc Tùng, chủ tử anh minh, nô tài đi một chuyến Bắc Quận như thế nào? Bắc Quận Tạ thị trong tộc vẫn chưa có như vậy một nữ tử. Ngày đó Văn Xương Hầu cũng là lẻ loi một mình trở về, không có dẫn người, Hạc Tùng. Bùi Chi Thành khuôn mặt ngưng trọng, tay trái vô ý thức vuốt ve tay phải ngón cái tượng ngọc ban chỉ. Trống rỗng xuất hiện một cái bé gái mồ côi, cùng Tạ thị có liên quan, lại cùng hoàng thượng có quan hệ mật thiết. Điều này làm cho người không khỏi nhớ tới một người. Hết chương.